Niệm Xuân Quy, chương 71, Dung Phi, nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nữ quan mặt đỏ lên buồn bực nổi giận không dám tin, đủ loại phức tạp cảm xúc đan vào cùng một chỗ cuối. Cùng còn chút tự chủ, mới không thất thố giống giận. Nương nương còn tại trong phòng, cô ta tuyệt đối không thể thất thố. Đáng tiếc Mộ Tứ tiểu thư không, hiểu cái gì kêu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nhiều cài hoa như vậy ta làm sao mang hết không bằng đưa một đóa cho lục nữ. Quan, thật sự là không thể nhịn được. Nữa, lục nữ quan rốt cục biến sắc cười. Lạnh một tiếng nói, Mộ Tứ tiểu thư quả nhiên xảo lưỡi như hoàng, không biết. Dùng biện pháp gì, lừa gạt cả nương nương. Còn ban thưởng hòm hoa cài. Lục nữ quan nói như vậy không? Đúng rồi, Mộ Niệm Xuân chậm chạp đáp. Nương nương thông minh cơ trí, làm sao? Dễ bị lừa gạt, lời này nếu bị nương nương nghe được chỉ sợ. Lời kế tiếp không cần nói, mọi người đều ngầm hiểu được. Lục nữ quan hừ lạnh một tiếng, đang muốn đánh trả, một cung nữ đẩy cửa đi ra thấp giọng nói. Nương nương gọi, cô vào, chớ ở đây tiếp tục dọa người. Lúc này lục nữ quan mới phát hiện, vừa rồi lúc Mộ Niệm Xuân đi ra không đóng kín cửa. Nói cách khác những lời cô, ta vừa nói, Dung Phi nương nương đều đã nghe thấy được. Mặt lục nữ quan trắng bệch không, còn sự kiêu ngạo đi vào, Mộ Niệm Xuân cười mỉm nhìn cô ta. Sau đó cùng Trương Thị rời đi, lục nữ quan này, luôn ỷ thế hiếp, người, Dung Phi giữ người như thế bên cạnh tất nhiên có dụng ý, bất quá, lần này lục nữ quan bị nàng sửa lưng, chắc cũng phải nếm chút khổ sở. Dung Phi duy trì tư thái đoan, chàng, thản nhiên nhìn lục nữ quan đang quỳ gối trước mặt. Thần sắc không vui, cũng không giận, lục nữ quan biết rõ tính tình chủ, nhân mình có chút chột dạ, đợi một lúc lâu không thấy Dung Phi nói câu gì, đành phải há miệng, nương nương. Không biết nô tỳ làm sai chỗ nào, chiếc ấm trà bay tới, đập chính, giữa trán cô ta, sau đó rơi, xoảng, một cái xuống mặt đất vỡ tan, trên trán lục nữ quan một cơn bỏng, rát không cần soi gương cũng biết trán sưng vù, nước mắt ẩn ực dâng lên nhưng, không dám rơi xuống, dập đầu liên tiếp thỉnh tội xin tha. Nương nương bớt, giận, nô tỳ sai rồi ạ, giọng Dung Phi không nghe ra vui. Giận, sao, ngươi nói ta nghe một chút, ngươi làm gì sai, lục nữ quan không dám ngẩng đầu. Duy trì dập đầu tư thế đáp, nô tỳ không nên ở sau lưng nói nương nương không? Phải, lần này, là chén trà bay qua, chén trà rơi trúng tay cô ta, nước, trà đổ lên quần áo, nước trà không nóng, chỉ hơi âm ấm, cho nên, lục nữ quan, không bị bỏng, nhưng cô ta bị dọa toàn thân run run, giọng nói nức nở. Nương, nương tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ thật sự biết sai rồi, giọng Dung Phi lạnh lẽo, ngươi, sai ở chỗ nào, lục nữ quan khóc đáp. Nô tỳ không, nên đi trêu chọc Mộ Tứ tiểu thư, lại càng không nên ở trước mặt nương nương. Thêm mắm thêm muối cáo trạng lung tung, nương nương là vì Hoàng hậu nương nương. Đến lễ Phật, nếu ở Từ Vân Am xử lý Mộ Tứ tiểu thư, Hoàng hậu nương nương nhất. Định tức giận, Dung Phi nhìn lục nữ quan khóc, lóc trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Cơ nhiên đến bây giờ vẫn không hiểu rõ chuyện, thân là nữ quan bên người nàng. Trêu chọc một tiểu thư nhà quan không tính là gì, cáo trạng tìm chỗ dựa cũng. Không sao, việc nhỏ ấy, Hoàng hậu nương nương sao để ý, sai là ánh mắt không đủ. Sáng sủa khi trêu chọc đối phương không nghĩ đến đối phương là người thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhìn ra chỗ lợi hại của đối phương, bị người ta hung hăng nhục nhã, lại, bị sửa lưng, đến bây giờ vẫn không biết đường hối cải. Không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết, xuẩn độn như chứ, người đâu, đuổi cô ta về cung, Dung Phi thản nhiên phân phó. Nói cô ta bị cảm phong hàn cần tĩnh dưỡng trong phòng mấy ngày, trước khi bản cung hồi cung, không cho ngoài cửa nửa bước. Lục nữ quan không dám cầu xin tha, thứ khóc cảm tạ ân, liền bị dẫn xuống, cung nữ khi nãy bước ra liền nhanh, chóng tiến lên thu thập mảnh sứ vỡ, lại dâng một chén trà khác lên, thỉnh, nương nương bớt giận, vì cô ta mà bản thân tức giận thật sự không đáng giá. Dung Phi cười thở dài, lục la, nếu cô ta có nửa sự thông minh của ngươi. Bản cung sẽ bớt lo lắng hơn, lục la mím môi cười, cuộc sống ở trong cung, mỗi người, một sinh mệnh một tâm can, thời điểm nên nói thì nói, thời điểm không nên nói. Thì tuyệt đối im miệng, lục nữ quan này nông cạn xuẩn độn, không biết lĩnh bao lần hỏa, nhưng Dung Phi không xử lý cô ta, vẫn giữ bên. Người làm nữ quan như trước, thứ nhất là biểu hiện lòng dạ rộng lớn, thứ hai là để chúng phi tần coi nhẹ mình, quan trọng nhất mượn cớ này để hoàng hậu nương. Nương thấy cõi lòng mình, lục nữ quan, là hoàng hậu ban cho, Dung Phi cẩn thận, làm sao để xảy ra chuyện, Niệm Xuân, rốt cuộc chuyện thế, Nào, vừa rời khỏi viện, Trương Thị liền khẩn cấp truy hỏi. Vì sao Dung Phi, không xử lý con, còn thường hộp hoa cài? Đừng xem thường hộp hoa cài này, đây chính là, nhịn đau bỏ qua Tề Vương Điện Hạ, mới đổi được, Mộ Niệm Xuân hứng thú nghĩ cười. Tùm tìm đáp, mẹ đừng hỏi nhiều vậy. Tóm lại, Dung Phi nương nương không, giận con, không hay ho là lục nữ quan kia. Điều này cũng đúng, dù sao nữ nhi, bảo bối không việc gì, không nên hỏi nhiều. Trương Thị nghĩ, cũng cười. Lên, trong lòng sinh ra một trận kiêu ngạo. Hộp hoa cài kia có 12 cái. Mỗi cái một vẻ, giống hệt như thật. Mộ Niệm Xuân chọn một đóa hải đường màu đỏ. Gài lên mang tai Trương Thị. Ánh sáng kiều diễm làm nổi bật sắc mặt hồng nhuận của Trương Thị, đột nhiên trẻ ra vài tuổi. Mộ Niệm Xuân cười khen. Mẹ cài, lên thật đẹp. Dung mạo Trương Thị cũng không tầm. Thường, chỉ cần chăm chú một chút cũng là mỹ nhân. Trương Thị được nữ nhi khen, miệng lại vờ sẵn giọng, ta đã có tuổi, làm sao có thể mang cài hoa kiều diễm như vậy, nếu như tổ mẫu con thấy, khẳng định không vui, tổ mẫu không vui không quan, trọng, chỉ cần cha thích là được. Mộ Niệm Xuân cười trêu ghẹo, lời này đánh trúng tâm tư Trương Thị, nữ nhân nào không muốn xinh đẹp tạo niềm vui cho trượng phu. Trương Thị do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói, bằng không ta cất hoa này đi, sau khi về phủ sẽ cài. Mộ Niệm Xuân cười, nghiêm trang. Gật đầu phụ họa, Trương Thị thích sẽ để cho Trương Thị chọn, một nửa hộp đề, cho Trương Thị, còn lại đưa cả cho Mộ Uyển Xuân thích trưng diện. Mộ Uyển Xuân nhìn hoa cài tinh, xảo tâm nở rộ như hoa, hưng phấn tới mức má hay hay đỏ. Tứ muội thật sự, tặng tất cả cho ta sao? Mộ Niệm Xuân mỉm cười gật đầu, tứ muội đối với ta thật, tốt. Mộ Uyển Xuân vui mừng xoay quanh Mộ Niệm Xuân một phen, sau đó hứng chí. Bừng bừng thử, sau khi thử lần lượt toàn bộ Mộ Uyển Xuân mới như đến một chuyện quan trọng, cài hoa tinh xảo như thế, muội lấy ở đâu, nơi này là Từ Vân Am, làm sao có, đồ tinh xảo như vậy. Mộ Niệm Xuân nhẹ nhàng bâng quơ, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à, là Dung Phi nương nương thường, Mộ Uyển Xuân, sẽ không nói nhiều chuyện đã xảy ra, Mộ Niệm Xuân nói, tóm lại, đều tặng cho tì, không nhiều lời, muội muốn đi, chủ phòng, nói xong, liền đứng dậy đi. Bộ dạng kia tựa như vừa thoát khỏi một gánh nặng. Mộ Uyển Xuân kinh ngạc nhìn thân ảnh Mộ Niệm Xuân đi xa, không biết từ khi nào tứ muội trở nên khiến người ta khó hiểu, tựa như đầm nước nhìn thanh u lại sâu không thấy đáy. Ánh mắt dừng trên số hoa cài tinh, xảo chút nghi hoặc vừa hiện lên trong lòng Mộ Uyển Xuân lập tức tan thành mây khói, dạo dực lại gài tới gài lui. Hôm nay thiện năng có chút thấp thỏm, ngồi ở thiện phòng một canh giờ mà không thể bình tĩnh. Với tính tình lục nữ quan, khẳng định sẽ hung hăng tố cáo Mộ Niệm Xuân trước mặt Dung Phi nương nương. Người hầu, mất mặt tất nhiên sẽ phải xử lý đến nơi mới bằng lòng bỏ qua. Không biết Dung Phi sẽ đối phó với Mộ Niệm Xuân thế nào? Khoan, bản thân làm sao? Vậy, bất quá chỉ ở chung với vị tiểu thư này mấy ngày, đắc tội với Dung Phi thì có liên quan gì tới mình? Mình ở đây suy nghĩ gì chứ? Thiện năng tự diễu kéo kéo khóe. Môi, nghĩ đến Mộ Niệm Xuân thông minh, khẽ cười một tiếng. Quên đi, không nghĩ chuyện lộn xộn này nữa. Không còn sớm, cũng nên đi chủ phòng rồi. Vừa tiến vào chủ phòng, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc tươi cười nhìn mình. Thiện năng đại sư đến. Muộn, ta đợi khá lâu rồi. Thiện năng im lặng hồi lâu, mới tìm được giọng nói chính mình. Cô, sao cô lại ở đây? Dung Phi nương nương, không chịu kiến cô sao? Mộ Niệm Xuân tùy ý cười nói. Dung Phi nương nương triệu kiến ta, nói chuyện với ta một lát, lại thưởng ta hộp hoa cài, sau đó cho ta lui. Thiện năng nghe khẩu khí này, ứng phó với nương nương trong cung còn đơn giản hơn ăn rau cải trắng. Mộ Niệm Xuân hướng thiện năng nháy mắt mấy cái, ra vẻ tiếc hận nói, hoa cải kia rất tinh xảo, đáng tiếc đại sư không có tóc dài, bằng không ta sẽ mang cho đại sư hai đóa, lấy mỹ mạo đại sư khẳng định làm người ta kinh diễm. Thiện năng phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Mộ Niệm Xuân một cái. Bần ni là người xuất gia, sớm đã gạt bỏ phù du, tứ tiểu thư đừng lấy bần ni nói đùa. Ngữ khí lãnh đạm không kiên nhẫn như mọi khi, nhưng là có một tia thân thiết. Mộ Niệm Xuân nhảy cảm nhận ra sự thay đổi vi diệu trong thái độ của thiện năng, trong lòng mừng thầm. Thiện năng đi đến bên bàn làm bột, chuẩn bị làm bánh bao, không ngẩng đầu lên nói, nếu tứ tiểu thư không bận hỗ trợ làm bánh bao đi. Không chút khách khí chỉ huy Mộ Niệm Xuân làm việc. Mộ Niệm Xuân cười, sắn tay, áo cùng nhau bận rộn. PS, đứa con lợi hại, thường thường đều có một người mẹ lợi hại. Cách chương.